Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi tàn sát Chelsea 5 bàn không gỡ, vòng đấu tiếp theo Millwall chỉ giành được một trận hòa không. Không trên sân Elland Road của Leeds United, Millwall dường như đã quen với việc một thắng một hòa rồi. Chỉ cần không thua, mọi người đều cao hứng. Một tuần câu lạc bộ thường có một buổi tiệc nhỏ dành cho các huấn luyện viên trong ban huấn luyện. Ở trong phòng giải trí của khách sạn, Jensen cùng Bab đang đánh bi. Greg cùng Najib ngồi ở bên quầy bar vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Chỉ 2 tháng, Najib đã dẫn dắt đội trẻ Millwall giành được thành tích tốt ở giải trẻ. Đội trẻ cũng giành chiến thắng ở Cup FA dành cho các đội bóng trẻ, khiến cho trụ sở huấn luyện leo của Millwall trở thành tiêu điểm. Góp đi tới bên cạnh Najib, cười nói, đội trẻ tiếp tục thi đấu hay như vậy thì tương lai những hạt giống tốt của chúng ta sẽ bị những đội bóng khác lấy đi. Najib trả lời, lúc thi đấu, tôi thấy có không ít các chuyên viên của các đội bóng khác đến sân quan sát các cầu thủ của chúng ta. Góp mở chai bia rồi uống một hơi. Không chỉ là trong nước, Andrew nói cho tôi biết có không ít đội bóng của Ý hay TBN đều cử người đến sân vận động The Den để quan sát. Hết cách rồi, hiện giờ Millwall đã trở thành tiêu điểm. Bất quá chúng ta có thể tự an ủi rằng có những đội bóng lớn còn chưa đến. Cảm ơn trời đất, những đội bóng lớn đều tự cao tự đại. Căn bản không để ý đến loại tiểu nhân vật như Millwall chúng ta. Jensen đi tới hỏi, nếp sao rồi? Góp ngửa thở dài, nghỉ ngơi 10 ngày, phục, Jensen thấp giọng mắng một câu, vẻ mặt Tolop lúng túng, nói, Makelele không thể ra sân, nếp lại dưỡng thương, còn có Pires cũng gặp chấn thương nhẹ, Sam lại dính thẻ đỏ không thể ra sân, chủ nhật này gặp Newcastle United, chúng ta cũng không có đội hình mạnh nhất rồi, 17 vòng đấu đã qua, Millwall giành được 9 thắng. 8 hòa được 35 điểm đứng thứ 3, Newcastle United giành được 15 trận thắng, 1 hòa, 1 thua, được 46 điểm, bỏ xa Millwall 11 điểm, hơn nữa còn bỏ xa Manchester United 10 điểm. Góp cười tủm tỉm, nha là một chặng đường dài, có người vượt lên trước từ nửa đoạn trước, cũng có người đợi đến nước rút rồi mới bung sức, cũng có người giữ sức, vẫn thi đấu bình thường. Ferguson đã bắt đầu tuyên chiến với Keegan. Hơn nữa sau khi Cantona được trở lại thi đấu, Manchester United rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Bọn họ căn bản không để ý đến cúp liên đoàn. Hiện tại toàn bộ tập trung vào nha. Ha ha, làm người xem, chẳng lẽ các cậu không thấy Keegan có chút non nớt sao? Jensen cầm chai bia, cau mày, tôi thấy được dường như Ferguson có dấu hiệu nổi điên. Hạ thấp Newcastle United, công kích Keegan, những điều này còn nghe được, nhưng mà ngay tiếp theo lại công kích các đội bóng khác. Làm cho người ta có chút khó hiểu, ông ta nói những đội bóng khác khi thi đấu với Newcastle United đều không dùng hết sức mình. Cái này rất không chịu trách nhiệm, góp nhếch miệng cười, cậu hãy tưởng tượng mình là Keegan đi, nghe được những lời phát biểu này thì ông ta sẽ có phản ứng gì? Keegan khi còn là cầu thủ là một cầu thủ đẳng cấp. Ông ta là nhân vật chính được mọi người tung hô. Ông ta giống như là một người lấy được giấy chứng nhận MBA. Vô cùng tự tin, kết quả người ta lại nói cho ông ta biết. Chúng ta mời về là nhân tài kỹ thuật. Ông hãy ở lại trường mà dạy học đo. Tôi nói thật, ở nhà này, Ferguson có rất nhiều kẻ địch nhưng những người đó đều tôn trọng ông ấy. Keegan nhìn như đối chọi gay gắt với Ferguson nhưng kỳ thật đáy lòng của ông ấy ước gì Ferguson nói rằng Newcastle United rất mạnh. Năng lực chỉ đạo của Keegan rất tốt, đây là điều Keegan hy vọng nhất bởi vì Manchester United giống như một tòa núi lớn ở nhà vậy. Jensen có chút minh bạch rồi, sờ lên cằm nhẹ giọng nói. Keegan càng để ý ông ấy lại càng muốn chứng tỏ năng lực của mình. Như vậy đối với đội bóng sẽ bất lợi, nếu huấn luyện viên không bình tĩnh thì có thể gây ra hậu quả. Lại nói, chủ nhật này đá với Newcastle United, chúng ta sẽ làm gì đây? Tolop tò mò hỏi, Góp đã tính trước, nói, đại khái là tôi đã có ý tưởng. Newcastle United được gọi là đội bóng tấn công hoa lệ. Ha ha, vậy thì chúng ta hãy dùng hệ thống phòng thủ được lưu hành hiện tại để đón tiếp bọn họ. Nghe Góp đã có kế hoạch, mọi người cũng không hỏi nữa. Nói chuyện khác rồi bắt đầu uống bia, đánh bi, bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ. Cuối tuần tiếp đón Newcastle United, giữa tuần sau lại có trận đấu tứ kết cúp liên đoàn với Manchester City. Chỉ cần chiến thắng Manchester City thì Millwall đã có 80 cơ hội giành được cúp vô địch, vòng đấu 18 nha. Millwall ở sân nhà đón tiếp Newcastle United. Buổi họp báo trước khi trận đấu diễn ra đã chật kín hết người. Góp ngồi xuống, nói, ngày mai chỉ là một trận đấu bình thường. Mọi người không nên hỏi về vấn đề vô địch. Vô luận kết quả ngày mai như thế nào thì đội bóng vô địch nha cũng không có lập tức sinh ra. Lời của Góp làm cho các phóng viên có chút không nói gì. Bọn họ muốn hỏi nhưng mà những lời của Góp đã chặn miệng của bọn họ lại. Hết cách rồi. Có phóng viên hỏi, ngày mai Millwall sẽ để các cầu thủ dự bị ra sân thi đấu sao? Ý của tôi là mùa giải này Millwall rất chú trọng các trận đấu cúp. Millwall sẽ vì cúp liên đoàn mà giữ lại thực lực sao? Góp lập tức trả lời, không, chúng tôi luôn coi trọng mỗi một trận đấu. Đội bóng của tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ tuổi. Bọn họ có thể đá được ở nhà. Ít nhất là đến vòng 18 này chúng tôi còn chưa thất bại trận nào. Điều này đủ để chứng minh chúng tôi không có khinh thường hay chủ động buông xuôi trận đấu nào. Đội hình thi đấu ngày mai gồm có thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Helguera, Southgate, Zambrotta, tiền vệ, Schneider, Vieira, Gattuso, Ballack, tiền đạo, Solskjaer, Larsson. Các phóng viên nghe đội hình như thế. Sắc mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cách chương.